Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 13, vô cùng may mắn trung chứng. Costa Rica người biểu hiện là ngoài dự liệu của mọi người. Bọn hắn vậy mà san đều tỷ số điểm số, mà trong khoảng thời gian này, Costa Rica người tiến công cũng là để mọi người hai mắt tỏa sáng. Tại dẫn bóng trước đó, bọn hắn là liên tục vây công nước Đức đội 5 phút đồng hồ lâu. Nhiều lần uy hiếp được nước Đức đội cầu môn. Đây là để hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều coi là nơi này là bọn hắn Costa Rica người sân nhà đâu. Costa Rica người thả rất nhanh. Tại ném cầu về sau bọn hắn là tháo xuống trả thù. Bị đá là càng thêm tự nhiên. Không có áp lực tâm lý bọn hắn. Là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhìn trên đài doa cũng là không chỗ ở gật đầu. Trận đấu này đúng là bị đá rất không tệ. Costa Rica người biểu diễn để hắn cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. San đều tỷ số điểm số Costa Rica người là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn. Nhưng là bọn hắn không có kích động bao lâu. Bởi vì bọn họ cầu môn liền bị nước Đức người công phá. Bản trận đấu chương 17 phút. Nước Đức đội bên phải đường phát khởi tiến công. Nước Đức đội thiên tài Schneider bên phải bên cạnh tuyến chỗ đột nhiên tới một cái xảo diệu quay. Người thoát khỏi. Đột nhiên ra tốc hạ ngọn nguồn. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận trực tiếp lên chân về gõ trước điểm. Có chút ngược lại tam giác ý tứ. Nhưng là bóng đá không có chuyển hướng trung lộ hay là sau điểm. Trực tiếp quét về trước điểm. Schweinsteiger sau chen vào. Lội qua Costa Rica đội phòng thủ đội viên. Tại vùng cấm địa phía bên phải cự môn 10 mét chỗ chân phải rút bắn. Nhưng là tựa hồ là bởi vì tốc độ quá nhanh. Xông đến quá mạnh. Thân thể có chút vặn không đến. Khống chế không thật là tốt. Một cước nổ bắn ra đánh cho có chênh lệch chút ít. Trực tiếp biến thành quét ngang truyền bên trong đồng dạng. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Vượt qua thủ môn ngã xuống đất hoành nháo. Trực tiếp lăn hướng trung lộ. Nước Đức đội tiên phong closer cửa sau trụ thúc ngựa giết tới. Ở trước cửa 4 mét chỗ ngã xuống đất chân trái sẻng bắn. Đem bóng đá đưa vào Costa Rica đội cầu môn. 2-1. Nước Đức đội lần nữa đem so với phân vượt ra khỏi. Đây là World Cup mở màn chiến trong lịch sử lần đầu trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh vào 3 cầu. Đồng thời đuổi ngang năm 1966 lấy tới thế giới chén mở màn chiến dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Năm 1998 Brazil 2-1 thắng Scotland. Closer cũng là liên tục hai giới World Cup đều có dẫn bóng. Do ánh mắt chính là nhìn chằm chằm về phía Closer. Closer là một rất không tệ tiên phong. Do là coi trọng hắn. Nhưng là đâu? Do biết bọn hắn Leeds United khẳng định là không cách nào đưa vào vị này tương lai truyền kỳ tiên. Phong, bởi vì cái này mùa hè, Bayern Munich giống như đang điên cuồng truy đuổi Closer. Bất đắc dĩ, dạng này siêu cấp tiên phong xem ra là cùng Leeds United đội vô duyên. Cái này về sau, nước Đức đội là khống chế tranh tài tiết tấu. Nhưng là Costa Rica đội phản kích cũng là rất lợi hại. Hai đội đều là có cơ hội. Bất quá ai cũng không có phá khung thành. Nửa trận đấu kết thúc. Đội chủ nhà nước Đức đội sân nhà 2 so với 1 dẫn trước Costa Rica đội. Kết quả này là ngoài rất nhiều nóng dự kiến. Costa Rica người là cho bọn hắn kinh hỉ. Song phương lúc nghỉ ngơi. Doa là đi một chuyến phòng vệ sinh. Nhưng là cũng không có cái gì cẩu huyết ngẫu nhiên gặp tình tiết. Sau đó hắn là về tới nhìn trên đài. Tiếp tục quan sát song phương nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau so yêu bắt đầu. Nước Đức đội vẫn như cũ là chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động. Biểu hiện được phi thường không tệ. Vô cùng kinh người. Costa Rica đội tựa hồ không có hơn nửa hiệp tranh tài nhuệ khí. Lại chút yên lặng. Bản trận đấu chương 61 phút. Nước Đức to con giữa trận Borowski cánh trái thẳng truyền. Đem bóng đá đưa đến Lam dưới chân. Borowski vốn là đội bóng dự bị, nhưng là bởi vì Balak thụ thương, cho nên hắn hôm nay là thay thế Balak xuất ra đầu tiên. Hôm nay biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm, Một cước này chuyền bóng chuyển đi rất bình thường tinh chuẩn. Lam nhận banh về sau. Trực tiếp chân trái lên cầu. Bóng đá nhanh chóng bay vào Costa Rica đội vùng cấm địa. Costa Rica đội phòng thủ cầu thủ phía trước điểm cao cao lên nhảy. Đánh đầu giải vây. Nhưng là hắn là có chút đánh giá cao mình bật lên. Lên nhảy độ cao không đủ. Vẻn vẹn ra đầu cọ sát một chút bóng đá. Bóng đá lập tức đường biên. Phi tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Closer ở trước cửa 8 mét chỗ giữ lại sông đỉnh. Bóng đá như đạn pháo bắn về phía Costa Rica đội cầu môn. Costa Rica thủ môn Porras biểu hiện xuất sắc. Thần kỳ đem bóng đá cho phong ra. Nhưng là, trận banh này cũng không có nhào viên. Trực tiếp lại rơi xuống Closer trước người. Closer thứ hai phản ứng vô cùng cấp tốc. Lập tức một tay chống đất. Bỗng nhiên duỗi ra chân phải. Đem bóng đá cho đâm vào Costa Rica đội cầu môn. Nước Đức 3-1 dẫn trước. Đây là Closer 56 trận đội tuyển quốc gia tranh tài đánh vào chương 26 cái dẫn bóng. Closer hiển lộ rõ ràng hắn siêu cấp sát thủ thân phận. Nhìn đến đây, Doa cũng là phồng lên. Closer biểu hiện đúng là quá lợi hại. Một so với ba rơi ở phía sau. Costa Rica người mặc dù biết nước Đức đội rất lợi hại. Nơi đây lại là nước Đức người sân nhà. Trận đấu này cơ hồ không có cơ hội thắng lợi. Nhưng là Costa Rica người vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. Điên cuồng tấn công. Trời không phụ người có lòng. Costa Rica người thành công. Bản trận đấu chương 72 phút. Costa Rica trung lộ đánh ra nhỏ phối hợp. Sâm đặc nạc chân phải thẳng truyền đứng không. Quang Cơ Pi đột nhập vùng cấm địa. Đuổi tại Friedrich trở về thủ chùi bóng trước đó. Ở trước cửa 8 mét chỗ chân phải bên ngoài MU bàn chân bắn ra. Đem bóng đá đưa vào nước Đức đội cầu môn. Costa Rica lại lần nữa lật về một cầu. Đem so với phân sửa trở thành 2-3. Quang Cơ Pi cũng tại trận đấu này bên trong lập cú đúp. Trận này World Cup mở màn chiến lại có hai tên cầu thủ đồng thời hoàn thành lập cú đúp. Hơn nữa còn là hai chi khác biệt đội bóng. Đây là ghi vào World Cup mở màn chiến lịch sử. Lật về một cầu về sau. Costa Rica người là giống như nổi điên tiến công. Muốn san đều tỷ số điểm số. Lòng tin của bọn hắn cùng sĩ khí đều là đi lên. Nước Đức đội ngược lại bị đá có chút hỗn loạn. Costa Rica thu được nhiều lần cơ hội tốt. Nhưng là không thành công. Quang Cơ Pi càng là kém một chút trình diễn hat-trick. Đáng tiếc vận khí hơi kém nhất đại đâu. Tại bản trận đấu chương 88 phút, Schweinsteiger bên trái đá phạt hoành gõ. Nước Đức đội trọng pháo tay Fring ở trước cửa 27 mét chỗ chân phải bên ngoài MU bàn chân rút ra. Đường vòng cung cầu thẳng treo góc trên bên phải. 4-2. Nước Đức đội là trong nháy mắt kết thúc bản trận đấu lo lắng. Doa xem trọng thì là Fring một cước này trọng pháo oanh cánh cửa. Fring quả nhiên không hổ là nước Đức giới bóng đá siêu cấp trọng pháo tay. Hắn là tại Bundesliga bên trong cũng là thường thường có loại này thần tiên cầu. Kinh người chi tác, mà lại chủ yếu nhất là Fring phòng thủ rất cường ngạnh. Còn có nhất định năng lực tổ chức, là một cái rất không tệ tiền vệ phòng ngự. Bất quá bây giờ chính là tuổi tác hơi thấp có từng điểm lớn. Mà lại, Doa cũng là rất rõ ràng. Bọn hắn Leeds United đội là căn bản không có khả năng đưa vào vị này nước Đức đội giữa trận đại sư. Trận đấu này là gọi lên Doa trong đầu có quan hệ với 2006 World Cup ký ức. Giống như tranh tài không có biến hóa quá lớn. Hắn cái này con bướm tựa hồ còn không có ảnh hưởng đến trận này mở màn chiến. Nhưng là Doa rất rõ ràng. Hắn cái này con bướm đã ảnh hưởng đến giới này World Cup. Bởi vì có một ít đến từ đám bọn hắn Leeds United đám cầu thủ là nâng lên tiến vào riêng phần mình. Đội tuyển quốc gia, những người này đem sẽ ảnh hưởng đến năm nay World Cup tiến trình. Đây cũng là vì cái gì Doa muốn tới hiện trường quan sát lần này World Cup nguyên nhân. Hắn muốn nhìn một chút, hắn cái này con bướm đến tột cùng đối tại thế giới bóng đá ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Bất quá, hiện tại xem ra còn rất tốt. Chỉ ít trận đấu này không có chịu ảnh hưởng. Nhìn đến đây, Doa là yên tâm một chút. sau đó là đứng dậy, mang theo Julia Oliveira mấy vị đại mỹ nữ là rời đi Allianz sân bóng. Đi về nghỉ đi, đương nhiên là về nghỉ ngơi, mà không phải làm cái gì khác. Trời tối ngày mai, Joa là muốn xem tiếp năm nay World Cup tranh tài. Bởi vì tại trời tối ngày mai, đội Anh tranh tài là muốn tới. Joa chú ý nước Anh đội tuyển quốc gia là quan tâm Trung Trứng. Bởi vì Trung Trứng là bị lâm thời điều vào chi này nước Anh đội tuyển quốc gia. Nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng hiện tại vẫn là Ericsson. Ericsson sẽ tại giới này World Cup kết thúc về sau cáo biệt đội Anh. Sau đó từ Middlesbrough đội rời chức McLaren tiếp nhận. Chuyện này đã định, không dám Ericsson dẫn đội thành tích như thế nào. Lần này nước Anh đội tuyển quốc gia ba vị thủ môn theo thứ tự là Paul Robinson, James cùng Scott Carson. Đúng vậy, đây chính là Ericsson chiêu nhập ba vị thủ môn. Scott Carson chính là trước Leeds United đội chủ lực thủ môn viên. Hắn là bị Joa đưa đến Liverpool đội. Tại Liverpool đội, Scott Carson là cùng Reina triển khai cạnh tranh, đi tranh đoạt Liverpool đội một chủ lực thủ môn vị trí. Bất quá, từ tình huống hiện tại đến xem, Scott Carson là thất bại. Nhưng là, Ericsson vẫn là đem Scott Carson chiêu vào nước Anh đội tuyển quốc gia. Bởi vì nước Anh đội tuyển quốc gia xác thực lại một chút tốt thủ môn. Scott Carson cũng rất không tệ, rất trẻ trung. Đáng giá bồi dưỡng một chút, nhưng là ở thế giới chén trước đó, Scott Carson tại một lần trận khởi động bên trong thụ thương. Bị thương rất nghiêm trọng, không thể không cáo biệt năm nay World Cup. Sau đó, Ericsson liền từ sau bù trong danh sách chiêu vào Leeds United đội bản mùa giải chủ lực thủ môn. Trung chứng cái này mùa giải biểu hiện là phi thường xuất sắc. Là mọi người rõ như ban ngày. Sớm đã có rất nhiều người hô hào Ericsson đem Trung Trứng chiêu nhập nước Anh đội tuyển quốc gia. Thực lực của hắn nhưng là muốn so Scott Carson lợi hại hơn nhiều. Đương như tại Leeds United đội thời điểm, Scott Carson chính là bị Trung Trứng cướp đi chủ lực vị trí. Sau đó mới muốn rời khỏi Leeds United đội, gia nhập liên minh Liverpool đội. Mà lại, bây giờ tại nước Anh giới bóng đá là rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là coi trọng Trung Trứng, tỉ như nói MU, Arsenal đội chờ đội, bọn hắn đều là rất xem trọng Trung Trứng, là muốn đưa vào vị này thủ môn tân tinh. Tại những tình huống này, Ericsson lúc ấy là đem Trung Trứng gia nhập sau bù danh sách. Ericsson thật không nghĩ tới, hắn thật là có một ngày dùng đến cái này sau bù danh sách. Cuối cùng, Scott Carson cũng là không có đi thành nước Đức. Hắn là lưu tại nước Anh dưỡng thương. Trung Trứng là hạnh phúc bay hướng nước Đức, đuổi kịp nước Đức World Cup chuyến xe cuối. Mặc dù hắn là nước Anh đội tuyển quốc gia số 3 thủ môn, cơ hồ không có cái gì ra sân cơ hội. Nhưng là, có thể lấy đội tuyển quốc gia cầu thủ thân phận đi tham gia World Cup. Đây đối với Trung Trứng tới nói liền là phi thường nghiêu bức sự tình. Hiện tại hắn Trung Trứng còn trẻ, lần này coi như lúc đi tích lũy kinh nghiệm, vì sau này mình đội tuyển quốc gia con đường trải tốt đường. Mặc dù Joa cũng biết, Trung Trứng cơ hồ là không có cơ hội ra sân thi đấu. Nhưng là hắn hay là muốn đi hiện trường nhìn một chút trận đấu này. Đi ủng hộ một chút Trung Trứng. Cái này dù sao cũng là đệ đệ của mình lần thứ nhất trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Đời thứ nhất biểu nước Anh đội tuyển quốc gia đi chinh chiến World Cup. Đây là đáng nhớ. Tranh tài ngày ấy, lão Trung đầu, Isabella York, Trung Ngạn cùng Trung Giao đều sẽ đi vào hiện trường đi ủng hộ Trung Trứng. Đây đối với Trung Trứng tới nói là đáng giá kỷ niệm một ngày. Mặc dù mọi người cũng không biết Trung Trứng có hay không tiến vào danh sách lớn. Doa trực tiếp cùng Julia Oliveira ba người các nàng là về tới khách sạn. Chuẩn bị trực tiếp nghỉ ngơi. Nhưng là, để Joa giật mình là, hắn thật sự chính là tại khách sạn cùng người nào đó cẩu huyết ngẫu nhiên gặp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.